Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 153. Góc truyện audio.com, chương 153. Tôi giúp cô bố của Bạch Hoài An. Bạch Quang Nhật là một người vô cùng hiền lành, đã làm rất nhiều việc thiện, đếm không hết được. Cô có thể may mắn theo thầy Hà Kim Minh học vẽ được cũng bởi vì bố cô đã từng giúp thầy. Hai người là bạn nhiều năm của nhau. Còn Quý Tiêu Châu đây, trước kia chỉ là một đứa trẻ nghèo khó ở vùng núi. Sau khi bố tay trắng dựng nghiệp đã bắt đầu tài trợ cho Quý Tiêu Châu đi học đến thẳng khi cậu ta tốt nghiệp đại học rồi tìm công việc. Cho tới tận bây giờ, hai người vẫn chưa gặp mặt. Sau khi Quý Tiêu Châu nhận được thông tin Bạch Quang Nhật đột nhiên qua đời đã đau buồn một thời gian dài. Vốn là muốn đi viếng tang ông ấy nhưng lại phát hiện ra người nhà họ Bạch không hề tiến hành tổ chức tang lễ cho ông ấy. Ngay cả nhìn ân nhân của mình lần cuối, cậu ta cũng không thể. Quý Tiêu Châu cũng đã từng tìm kiếm tung tích của Bạch Hoài An và mẹ cô. Nhưng mỗi lần đều giống như bị người nào đó cố gắng cản trở. Không có cách nào có thể tra ra được tung tích của cô. Cậu ta còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại cô nữa. Bình thường cậu ta sẽ không xem các tin nhắn chờ trên Facebook. Nhưng hôm nay đúng lúc cậu ta liếc qua các tin nhắn thì thấy có một người nhắn đến. Tự xưng là con gái của Bạch Quang Nhật. Lập tức kích động, vội vàng đáp lại. Vừa rồi cậu ta nhìn thấy Bạch Hoài An mà rơi nước mắt. Có thể nhận thấy tâm trạng của cậu ta vô cùng kích động. Hoài An, sao trước đó cô không liên lạc với tôi chứ? Sau khi hai người đã quen thuộc, Quý Tiêu Châu nhìn Bạch Hoài An quở trách. Bạch Hoài An cười khổ. Nếu không vì chuyện lần này thì chỉ sợ là cả đời này cô cũng không nhớ nổi có nhân vật như vậy. Bố đã làm nhiều chuyện tốt như vậy, cô cũng không thể biết hết được. Quý Tiêu Châu là một trong số người ít ỏi mà cô biết tới. Anh Quý, lần này tôi tới tìm anh là có chuyện rất quan trọng muốn nhờ anh giúp đỡ. Thấy sắc mặt của cô nghiêm túc, Quý Tiêu Châu cũng thu lại biểu cảm, tò mò hỏi, có chuyện gì? Tôi muốn anh cha giúp tôi một việc. 4 năm qua, bà nội tôi và bác trai của tôi đã làm những gì? Có gì khác thường không? Quý Tiêu Châu cảm thấy hơi sửng sốt. Sao cô phải tra về bọn họ chứ? Bạch Hoài An lại kể sơ qua về mọi chuyện một lần nữa cho cậu ta. Quả nhiên biểu cảm của Quý Tiêu Châu cũng giống như Trần Thanh Minh. Thậm chí còn tức giận hơn Trần Thanh Minh nữa. Cả đời cậu ta chưa từng sùng bái người nào cả. Người duy nhất cậu ta sùng bái chính là bố của Bạch Hoài An, Bạch Quang Nhật. Vừa nghĩ tới việc ân nhân của mình bị người thân của ông ấy đối xử như vậy, làm khổ như vậy, đến khi chết đi cũng không được đối xử tử tế, trong mắt cậu ta xông ra một sự thù địch mạnh mẽ. Nhìn thấy biểu cảm đáng sợ của cậu ta, lúc này Bạch Hoài An mới hơi tin tưởng những tin đồn trên internet nói lòng dạ Quý Tiêu Châu vô cùng ác độc. Thấy ánh mắt cô nhìn mình rất kỳ lạ, Quý Tiêu Châu vội vàng thu lại sắc mặt, dè dặt nhìn cô, có phải tôi đã dọa cô sợ rồi không? Không sao đâu, Bạch Hoài An cười một tiếng. Cô biết Quý Tiêu Châu không có ác ý với mình, dĩ nhiên cô sẽ không bị dọa sợ rồi. So với cậu ta, khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của người của nhà họ Bạch và An Bích Hà càng khiến cho lòng người phát rét hơn. Thấy cô không hề ghét bỏ mình, trong lòng Quý Tiêu Châu cũng thả lỏng hơn. Ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng. Trên internet, mọi người có ác ý với cậu ta cũng không ít. Tuy nhiên tính chất công việc của cậu ta vốn là vậy, cũng không có cách nào khác. Đã nhiều năm như vậy rồi, các loại ánh mắt lạnh lùng gì cũng đã trải qua hết. Sớm cũng đã thành thói quen. Cậu ta gặp một cô gái xinh đẹp như vậy ngay trước mặt, còn nhìn cậu ta bằng ánh mắt không có sự khinh bỉ. Nói thật là trong lòng cậu ta cũng rất vui vẻ. Đây là con gái ân nhân của cậu ta. Cũng không biết là sau khi ân nhân qua đời đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Chỉ sợ là vì chuyện đó nên cô mới không liên lạc với cậu ta. Không muốn cậu ta gặp thêm phiền phức. Đám người thân cặn bã nhà họ Bạch kia lại dám chèn ép cô đến mức này. Thực sự quá đáng ghét. Trong nháy mắt, Quý Tiêu Châu đã biết thêm được rất nhiều. Trong lòng cậu ta càng cảm thấy chán ghét đám người nhà họ Bạch hơn. Thề rằng nhất định phải tra rõ tất cả những chuyện ác mà đám người nhà họ Bạch đã làm. Không chỉ trong 4 năm qua. Hoài An, cô còn muốn biết thêm gì nữa thì cứ nói với tôi. Tôi có không ít đàn em. Nếu có muốn biết gì thì tôi cũng có thể tra rõ chân tướng cho cô. Quý Tiêu Châu vỗ ngực đảm bảo. Thấy biểu cảm của cậu ta tự tin tuyệt đối. Bạch Hoài An cũng không giả vờ khách sáo với cậu ta làm gì. Bây giờ thực sự là cô cũng muốn biết không ít chuyện. Hay là tôi viết ra cho anh nhé. Cũng hơi nhiều. Bạch Hoài An hơi chột dạ. Động tác của Quý Tiêu Châu hơi ngưng trệ. Điệu bộ nhìn cô không được tự nhiên lắm. Cười hầy. Không vấn đề gì. Giúp được cô chính là giúp ân nhân của tôi. Nếu như không có Bạch Quang Nhất, chỉ sợ là cả đời này cậu ta vẫn sẽ bị mắc kẹt ở thôn làng nghèo khó trên núi đó. Vĩnh viễn không biết được về thế giới rộng lớn sầm uất này. Cũng vĩnh viễn không cho người nhà mình có cuộc sống tốt đẹp được. Có thể nói, tất cả những thứ bây giờ cậu ta có được đều là chú Bạch cho cậu ta. Bây giờ ông ấy đã qua đời. Bị đội tiếng xấu say rượu lái xe. Còn bị người thân ức hiếp như vậy. Tất nhiên cậu ta cũng không thể làm gì được cả. Cậu ta đang trong thời gian suy nghĩ về chuyện của Bạch Quang Nhật. Bạch Hoài An đã nhanh chóng viết ra một tờ giấy. Ngượng ngùng đưa cho cậu ta. Chấm, anh không cần miễn cưỡng. Có thể tra ra được bao nhiêu thì tra. Còn về chi phí, tôi sẽ trả anh. Tôi vẫn có ít tiền. Tiền thưởng của cuộc tranh tài. Còn có thưởng của công ty phát xuống cho cô nữa. Cô cũng gọi là có ít tiền để gửi ngân hàng. Chỉ cần có thể tra rõ ràng những chuyện mà cô muốn biết thì kể cả tiêu hết toàn bộ cũng không có vấn đề gì cả. Quý Tiêu Châu lắc đầu. Nói, sao tôi có thể nhận tiền của cô chứ? Những năm nay, tôi tích tài sản được nhiều hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Tiền của giới showbiz rất dễ kiếm. Thấy cậu ta kiên định vậy, Bạch Hoài An cũng không nói gì nữa. Hai người đang trò chuyện, Quý Tiêu Châu tùy ý nghiêng đầu sang nhìn. Đột nhiên ánh mắt trợn ti, bị dọa sợ hết hồn. Bạch Hoài An cũng theo ánh mắt của cậu ta nhìn sang. Đối mặt là một gương mặt tuấn tú, cô cũng bị dọa sợ không kém. Hoắc Tùng Quân ở bên cửa sổ, sắc mặt âm trầm. Nhìn bạn gái mình ngồi trò chuyện vô cùng vui vẻ với một người đàn ông có dáng vẻ ẻo lả yếu ớt gầy tong teo. Cười nói cũng liên tục. Cô ngồi cùng anh cũng không cười say đắm lòng người như vậy. Trong lòng Hoắc Tùng Quân cảm thấy vô cùng ghen tức. Vin vào cửa sổ, thấy Bạch Hoài An nhìn tới. Cả mặt tràn đầy sự tủi hờn. Bạch Hoài An nhìn thấy vẻ mặt của anh. Cũng biết anh đang suy nghĩ gì. Bất đắc dĩ vẫy vẫy tay với anh. Hoắc Tùng Quân thấy biểu cảm của cô vô cùng tự nhiên. Cười chúm chím nhìn mình. Người đàn ông ngồi đối diện cũng tò mò nhìn sang. Lập tức bày ra dáng vẻ uy nghiêm như bình thường. Con người màu nhạt hiện lên vẻ lạnh lùng. Sửa sang lại quần áo. Bước dài chân vào phòng cà phê. Vừa tiến đến đã đi thẳng tới bàn của Bạch Hoài An. Khí chất của anh vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm ngũ quan tuấn tú, vóc người không thể bắt bẻ được, dọc đường đi thu hút không ít ánh nhìn để ý, đi tới bên cạnh Bạch Hoài An. Đưa tay tới trước Quý Tiêu Châu hơi hời hợt không muốn. Hoan nghênh, tôi là Hoắc Tùng Quân, bạn trai của Bạch Hoài An. Quý Tiêu Châu là người lăn lộn trong giới giải trí, mặc dù ở thương giới. Hoắc Tùng Quân cũng rất có tiếng rồi. Nhưng vì giá trị nhan sắc của anh vượt trội nên ở giới giải trí cũng rất hot. Bị khí chất mạnh bạo của anh chèn ép. Quý Tiêu Châu run người lên theo bản năng. Lập tức vội vàng đứng lên đưa tay ra. Tổng Giám Đốc Hoắc, chào anh, tôi là Quý Tiêu Châu. Quý Tiêu Châu sao? Chưa từng nghe qua.